Nhưng đối mặt chiến trận này kỹ xảo, hắn đỡ không được công kích càng không phá nổi phòng thủ, ngay cả nhất chiêu cũng không có thi triển ra, đã bị Cầu Ca một quyền nện ở trong lòng, bay ngang ra ngoài. Chợt là Phô Thiên Cái Địa nắm tay, đưa hắn tươi sống bao phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải, không phải, không phải, loạn quyền oanh sát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày ngắn ngủi không đến, giết thủ tổ chức huy chương bạc sát thủ cấp bậc âm dương sát thủ tất cả đều bị mất mạng. Cái này không gần chứng thực Cầu Ca đám người chiến trận kỹ xảo cường đại, càng là chứng thực Đông Hải cấm địa hình thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vàng Ngọc Minh không có bất kỳ do dự nào, rất nhanh thì làm cho triệu quản gia, đem hai cái sát thủ ảnh chụp cùng đã chết ở Đông Hải tin tức thả ra. Vì chính là làm cho giết thủ tổ chức biết, làm cho này vẫn còn ở nghi vấn Đông Hải cấm địa uy danh nhân biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như là giết thủ tổ chức nhân tới Đông Hải, giống nhau gọi hắn có đến mà không có về. Trong lúc nhất thời, Đông Hải tên này, làm cho trên quốc tế không ít người đều chú ý tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết thủ tổ chức là cái gì, rất nhiều người tự nhiên biết, ngay cả huy chương bạc sát thủ vào Đông Hải, đều sống không quá một ngày. Cách chương.